Cậu đi tới trước mặt của thân cách, cúi đầu nhìn thân cách đang ngồi trên ghế salon. Tôi không muốn cậu dịu dàng đối với những người khác, tôi sẽ rất bất an. Thân cách đưa tay kéo Mạc Tạp lại khiến cậu mất thăng bằng. Té nhào vào trong ngực thân cách. Biết rồi, biết là tốt rồi, Mạc Tạp vùi trong ngực thân cách nói. Mạc Tạp thật là muốn đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói cho thân cách biết. Mỗi một giây một phút ở bên cạnh thân cách cậu đều muốn ghi nhớ thật kỹ. Không muốn để cho trí nhớ bị thời gian mơ hồ cướp mất. Cách chương.